Thế vai, chương 18:18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tia Quyên 28 đoàn phim sinh hoạt gian khổ, bình thường ngoại trừ đúng giờ đưa tới cơm hộp cũng không có khác ăn ngon kế thiên kiệt ngược lại là mang theo một đống đồ ăn vặt lại đây, bất quá chỉ có thể vụng trộm đưa cho hắn ca ăn, dù sao lấy ra chia xong không hề đủ. Tân ca trà sữa tiệm bên kia đã liên hệ tốt, vừa vặn có thể tới cái trà chiều. Ân, Trung Chỉ Tân có lệ lên tiếng, hắn nhìn kỹ trong tay kịch bản. Ngày hôm qua tại trong ghế lô hắn chỉ thấy cửu vương gia cùng thị nữ lời kịch, hôm nay một fan mới phát hiện không riêng hai người này nhân vật làm chi tiết chú giải, phía trước bao gồm đại tướng quân cùng tam vương gia cũng bị viết lên rất nhiều giải thích. Trung Chỉ Tân lật đến cuối cùng một tờ nguyên bản quá nửa trống rỗng trên tờ giấy, tràn ngập về hạ triều tất cả thế lực phân phối, quyền mưu tranh đấu, lợi ích phân tranh. Khương Diệp đem kịch bản sau lưng tất cả che giấu đồ vật toàn bộ mang lên ngoài sáng, đến tận đây Trung Chỉ Tân mới rốt cuộc ý thức được hạ triều là cái sống, sinh động vương triều, bên trong mọi người thận trọng, mỗi một cái hành động đều có thật sâu khắc ý tứ, không đơn giản chỉ là cuồng vọng, trung thành, phản bội đơn giản như vậy. Trung Chỉ Tân vươn ra đầu ngón tay nhẹ chạm mặt trên chữ viết, trước mắt lại tựa hồ như hiện lên Khương Diệp ở dưới ngọn đèn dựa bàn sơ lý hạ triều thế lực quan hệ bộ dáng. Đây là Khương tiểu thư làm bút ký sao? Kế Thiên Kiệt lấy ra một bao cá mực ti, dựa vào lại đây giật mình nói. Nàng tự thật là đẹp mắt, kỳ thật hắn ca tự cũng không kém, nhưng Khương Diệp tiểu thư tự nhìn xem. Như thế nào nói, càng sắc bén phiêu giật, Trung Chỉ Tân, ba, một tiếng khép lại kịch bản. Ngươi rất nhàn, Kế Thiên Kiệt một ngụm cá mực ti ăn đến một nửa, lập tức buông trong tay đồ ăn vặt. Không nhàn, Tân ca ta đi xuống xem một chút trà sữa tiệm người đến không? Trung Chỉ Tân tại phòng trên xe ngồi một hồi, cuối cùng vẫn là đi xuống. Đoàn phim vài cái diễn viên chính đều có phòng của mình xe, bọn họ không quay phim đều ở đây trên xe, Khương Diệp không giống với một cái tiểu vai phụ, lại ở tại khách sạn bên trong, bình thường không có hy vọng phần nàng liền lưu lại trường quay vây xem, suy nghĩ màn ảnh. Trung Chỉ Tân xuống xe sau, vừa đi đến trường quay ngoài quả nhiên nhìn thấy Khương Diệp ngồi xổm nguyên lai chỗ cũ. Đầu tháng 3 thời tiết còn chưa hoàn toàn tiết trời ấm lại, Khương Diệp chỉ mặc một kiện mỏng manh màu xám áo khoác, nàng ngồi xổm bên kia vẻ mặt lạnh lùng nhìn cách đó không xa quay phim đám người, chung quanh khó hiểu hình thành một vòng chân không mang. Theo sau hiện trường sản xuất mang theo vài người ra bên ngoài khuếch tán, xem bộ dáng là muốn kéo xa màn ảnh, vừa lúc cắt chung Khương Diệp một mảnh kia vị trí. Hiện trường sản xuất đuổi qua nói với nàng cái gì, Khương Diệp dương môi, một mặt cười nói cái gì, một mặt lui về phía sau. Phảng phất trước nhìn thấy nàng hơi mang lạnh lùng thần sắc chỉ là một cái ảo giác. Trung Chỉ Tân bỗng nhiên nhớ lại hai người lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, lúc ấy trên mặt nàng cũng là mang theo khách khí cười, thỉnh hắn đi xuống, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Trung thần, ngươi cũng sang đây xem đạo diễn bọn họ quay phim sao? Bên cạnh lại đây một cái tiểu diễn viên, trên mặt khó nén kích động. Ân, lại đây học tập, đợi bên kia muốn quay chụp ngài đến bên này đi ánh mắt càng tốt. Tiểu diễn viên dẫn Trung Chỉ Tân hướng bên cạnh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Chỉ Tân ánh mắt dừng ở Khương Diệp bên kia, nàng tựa hồ cũng đang muốn hướng bên này lại đây. Hắn gật đầu theo tiểu diễn viên cùng đi, bên kia cũng có mấy cái diễn viên đang nhìn đại tướng quân quay phim còn có ghế. Nhìn thấy Trung Chỉ Tân lại đây, mấy cái nữ diễn viên vội vàng đều ra một ra đến. Hắn không ngồi, chỉ là đứng ở ghế bên cạnh. Đại khái tam phút sau, Khương Diệp quả nhiên hướng tới bên này, nàng không danh khí càng xác thực nói tại trong vòng cha không người này, mặt lại vô cùng tính công kích tuổi trẻ nữ diễn viên nhóm không ở sau lưng công kích đã tính tốt. Càng chưa nói tới lui tới, đương nhiên cũng có cá biệt tâm tư linh hoạt người, muốn cùng Khương Diệp tạo mối quan hệ. Diệp tử, ngươi mặc quần áo ít như vậy không lạnh sao? Vẫn được, nói xong, Khương Diệp trên mặt hiện ra Trung Chỉ Tân quen thuộc khách khí tươi cười. Ta không quá thích người khác kêu ta Diệp Tử, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Đối phương không nghĩ đến Khương Diệp mặt sau đến một câu nói như vậy, có chút lúng túng quay đầu không còn lên tiếng. Trung Chỉ Tân hướng bên phải rời một bước lộ ra bên chân ghế. Ngồi sao, cảm ơn, có lẽ là ngày hôm qua, nồi lẩu tình nghĩa, Khương Diệp không có cự tuyệt. Chung quanh ngồi hơn là nữ diễn viên, Trung Chỉ Tân này cử động cũng không đột ngột, mọi người cũng chỉ cho rằng hắn lễ nhượng nữ sĩ. Chờ nhiếp ảnh tổ đem thanh triệt rời tốt, Tào đạo bên kia muốn chụp hoàng cung trường kính đầu, rất nhiều sắm vai cung nữ người đều bị hô qua đi. Trước đó ngồi nữ diễn viên nháy mắt đi cái sạch sẽ. Toàn bộ khán đài, chỉ còn lại Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp. Khương Diệp vẫn là bảo trì ngồi tư thế, nhìn phía trước các diễn viên qua sẽ, nàng quay đầu ngồi đối diện hạ Trung Chỉ Tân nói. Phiền biên đồng rất lợi hại, ngươi hẳn là hướng hắn thỉnh giáo. Trung Trì Tân lần này phản ứng rất nhanh, Cửu Vương gia là nhân vật phản diện, hướng đại tướng quân thỉnh giáo. Khương Diệp nguyên bản muốn nói phiền Biên Đồng cũng diễn qua nhân vật phản diện, kết quả quay đầu nhìn thấy Trung Trì Tân mặt. Cửu Vương gia trên người nào đó đặc chất quả thật không phải phiền Biên Đồng có thể biểu hiện ra ngoài. Trước tại Đông Sơn ngươi đi vội, chúng ta cùng nhau thắng được phần thưởng không có cho ngươi. Trung Trì Tân đột nhiên đề tài một chuyển, cái này, không quan hệ, Khương Diệp vẫy tay, nên của ngươi chính là của ngươi. Trung Trì Tân chân thành nói, bất quá những kia phần thưởng lần trước bị chia hết, lần sau ghi tiết mục được phần thưởng sẽ cho ngươi. Tốt, đến thời điểm lại cho ta. Khương Diệp vẫn chưa để ở trong lòng, lời khách sáo nghe một chút hảo, ai sẽ để ý, chỉ là nàng không nghĩ đến Trung Trì Tân lần thứ hai chụp xong diễn, liền xin phép đi thu văn hóa di sản tập 2. Lần này Trung Trì Tân đi được không còn là Hải Thành, vừa vặn là Y Tình. Nghe nói Hải Thành tiết mục tổ đem trong nước tất cả tỉnh thị toàn bộ viết tại binh bàng cầu thượng, sau đó từ tổng đạo diễn rút chúng cái nào tỉnh liền chọn cái nào. Bởi vì trước đó không có bất kỳ chuẩn bị, tiết mục đồ muốn tại rút được cầu sau lại đến thiết kế, cho nên văn hóa di sản cái này đương tiết mục là 15 ngày đổi mới một lần. Biết đổi mới tần suất sau, văn hóa di sản quan bác nháy mắt luân hãm, đều ở đây thỉnh cầu tiết mục tổ làm người. Bất kể như thế nào, lần này thu dễ dàng Trung Trì Tân, hắn chỉ cần ngồi xe đuổi tới nội thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ khách quý tụ hợp sau, Trung Trì Tân mới phát hiện Giải Chi Anh bị đổi đi xuống, hiện tại thường trú khách quý biến thành Trung Trì Tân, Trang Duệ Phong cùng với Tô Khinh Y, đạo diễn tổ bên kia lại đây giải thích bởi vì tiết mục truyền bá ra sau, Giải Chi Anh không thích ứng trên mạng một ít ngôn luận, cho nên cùng tiết mục tổ điều giải sau, hòa bình giải ước hợp đồng. Vô luận cái nào minh tinh cũng sẽ không có hoàn toàn tốt bình luận, trên mạng luôn có người sẽ chọn đâm, dù cho cường như Trung Trì Tân, cũng vẫn như cũ sẽ nhận đến công kích, bởi vậy Giải Chi Anh này cử động ngược lại không khó giải thích. Nguyên bản nàng chỉ muốn mượn tiết mục tuyên truyền côn khúc nhưng phát hiện mình thật sự không thích ứng cái này vòng tròn từ trong sinh thái, liền sớm thối lui. Trung thần, Tô Khinh Y xuyên một thân màu trắng hiu nhàn đồ thể thao, đâm hai cái bím tóc nhẹ nhàng hướng Trung Trì Tân chào hỏi. Trung Trì Tân gật đầu, đứng ở Trang Duệ Phong bên cạnh đối mặt màn ảnh. Lần này tiết mục tổ không có ở sân bay bắt đầu thu, mà là trực tiếp nhường khách quý đi trước ải thứ nhất mục đích địa. Y Tình nhất chứ danh mục điêu thị trường, thỉnh ba vị văn hóa đại sứ tuyển khách quý. Đệ nhất vị rút thăm là Tô Khinh Y, nàng rút ra lặng lẽ nhìn, theo sau hai mắt cong cong nở nụ cười. Khinh Y, ngươi rút chúng khách quý. Trang Duệ Phong rút ra một chương trống rỗng ký. Ân, Tô Khinh Y nhìn về phía Trung Trì Tân. Ngượng ngùng, đoạt các ngươi khách quý. Trang Duệ Phong tuy rằng không thèm để ý rút không hút chung, bất quá hắn như cũ hướng màn ảnh cười oán giận. Chẳng lẽ hai chúng ta nam sinh là khách quý vật cách điện sao? Khách quý là ai? Trang Duệ Phong muốn nhìn Tô Khinh Y tấm bảng gỗ. Tô Khinh Y đem tấm bảng gỗ lộ ra, đặt ở màn ảnh trước mặt, mặt trên viết một cái tên Tưởng Ly. Tưởng Ly so giản đồng hạnh đỏ, một đường nam tinh, hơn nữa mọi người đều biết hắn là Y Tình người. Cho nên mỗi lần mời khách quý là cùng tiết mục thu địa điểm có liên quan. Trang Duệ Phong rốt cuộc phản ứng kịp, tiết mục tổ như cũ mỗi người phát một cái cứng nhắc. Thỉnh còn lại hai vị văn hóa đại sứ chuẩn bị đi tìm chính mình tố nhân khách quý. Bởi vì thượng kỳ tiết mục hiệu quả tốt đến mức ra ngoài dự kiến, cho nên đạo diễn tổ không có sửa chữa ải thứ nhất quy tắc, nếu có người có thể lại một lần nữa hoàn toàn trả lời đúng, cũng không sai. Tô Khinh Y cùng Tưởng Ly cộng đồng giải khóa ải thứ nhất, hai người đứng ở tại chỗ liền bắt đầu đáp đề. Lần này Trung Trì Tân đi nhanh vượt qua Trang Duệ Phong, một đường hướng phía trước đi. Dựa theo trước một tập ải thứ nhất phân phối, 90 đạo đề có một bộ phận tuyệt đối cùng mục điêu thị trường có liên quan, hắn muốn tìm đến một người. Này đạo đề tuyển C, đáp trả thứ 7 đạo đề thì Tưởng Ly có chút không xác định, tuy rằng người địa phương muốn so với người ngoại địa hơi chút lý giải một ít đồ vật nhưng hắn cũng không phải là mục điêu người. Tô Khinh Y lắc đầu, tuyển A, giọng nói của nàng khẳng định nhưng Tưởng Ly có chút ghé mắt. Ngươi xác định, ân, lâm thời biết tiết mục tổ địa điểm định tại Y Tình, ta ở trên xe tra xét chút tư liệu, vừa vặn biết đáp án này. Tưởng Ly điểm lựa chọn A, quả nhiên chính xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Duệ Phong lần này không có tìm rất lâu, lần này tại mục điêu thị trường, tất cả chủ quán hẳn là trình độ đều không sai biệt lắm, hắn tuyển một vị tuổi hơi chút lớn hơn một chút đại gia, hai người cũng bắt đầu đáp đề. Trung Trì Tân mặt sau đạo diễn tổ theo hắn bước nhanh đi qua một cái lại một cái quầy hàng, rốt cuộc nhìn thấy hắn tại một cái không lớn trên chỗ bán hàng dừng lại, chủ quán là cái ngoài 30 nam nhân, đeo một bộ tròn tròng kính tướng mạo bình bình. Ngài tốt, ta gọi Trung Trì Tân, ở bên cạnh ghi tiết mục muốn mời ngươi làm khách quý, giúp ta cùng nhau trả lời một ít đề mục. Nam nhân ánh mắt dừng ở Trung Trì Tân mặt sau máy quay phim, một lát sau nói. Có thể, Mộc Điêu Chi thức quả thật chiếm 1/3 tam tổ tiến hành đều thuận lợi, Trang Duệ Phong được đến 27 phân, Tô Khinh Y bên kia 25 phút, ở phía trước hai tổ bắt đầu tìm kiếm người qua đường đáp đề thì Trung Trì Tân bên này vừa mới đáp xong 30 đạo đề. Một giờ sau, tại Trang Duệ Phong sai rồi 24 đạo đề, còn thừa lưỡng đạo đề, Tô Khinh Y đáp sai 20 đạo đề, còn lại một đạo đề dưới tình huống, Trung Trì Tân bên này dẫn đầu đạt được 80 phân. Thắng bại đã phân, tổng đạo diễn nhìn xem màn ảnh, không phải có người hay không nói cho ta biết hiện tại đến cùng tình huống gì. Ta hỏi một câu nữa có người hay không vụng trộm mật báo Trung Trì Tân. Tam tổ văn hóa đại sứ mang theo cùng tổ khách quý đồng loạt đi đến tiết mục tổ thiết lập trao giải trước đài. Cuối cùng tổng đạo diễn đi ra nói chuyện, trong tay ta đã có tam tổ được phân, trước đó ta muốn hỏi một câu Trung đại sứ, ngươi vì cái gì muốn tuyển bên cạnh ngươi khách quý? Ta vừa rồi tại màn ảnh trong nhìn thấy ngươi tìm nửa ngày, cuối cùng lại là lập tức hướng bên cạnh ngươi bên này khách quý đi. Trung Trì Tân bên cạnh khách quý cũng quay đầu nhìn hắn, đồng dạng khó hiểu. Ta, Trung Trì Tân bên môi hiện lên nhàn nhạt cười. Có vị bằng hữu mấy ngày hôm trước chúng ta cùng một chỗ ăn lẩu thời điểm, nàng nói nàng có vị đồng học bỏ qua lý luận vật lý học giáo sư thân phận, đi đến y tỉnh làm mộc điêu sư, ta đã thấy ảnh chụp. Tác giả có lời muốn nói, ăn cá voi, các ngươi đã cho rằng chúng ta chỉ là thảo luận kịch bản đơn giản như vậy. Ngây thơ, chúng ta còn thoải mái tán gẫu y tỉnh, cách chương.